Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 81, người xấu xí nhiều tác quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ hồi lấy Lê Tiễn Doanh Doanh cười, gật đầu đáp, thất gia nói đùa, Thu Vũ có ngươi này một người nam nhân là đủ rồi. Lời này, đơn giản là câu trường hợp lời nói. Chính là Lê Tiễn nghe xong, lại cực kỳ nghiêm túc tán đồng nói. Ân, lời này có lý, dừng một chút hắn tiến đến Mộ Dung Thu Vũ bên tai nói nhỏ nói. Bổn vương cũng cảm thấy, ngươi này tiểu thân thể nhi có bổn vương một cái là đủ rồi. Mộ Dung Thu Vũ, người này, dám càng vô sỉ một chút sao? Hai người không mang nha hoàn thị vệ, một trước một sau hướng ngoài cửa bước qua. Nghỉ ngơi xe ngựa ngồi xong, Lê Tiễn nghiêng đầu nhìn mắt Mộ Dung Thu Vũ trên đầu kim bộ diêu, không chút khách khí phủ quyết nói. Ngươi mang cái này, tục khí chút. Mộ Dung Thu Vũ không coi là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, thanh tú bề ngoài ẩn có vài phần bức người anh khí. Như vậy nữ nhân, mang chu thoa bộ diêu, phụ trợ không ra nàng khác loại mỹ. Ngược lại là ngọc châm gì đó, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn lời này, một tay xoa xoa trên đầu kim bộ diêu, mỉm cười đáp. Không sao, nhân sinh trên đời, nam nhân truy đuổi danh lợi quyền thế, nữ nhân truy đuổi vinh hoa phú quý, đều không tránh được tục. Ngụ ý, nàng tục khí, nàng tình yêu. Lê Tiễn lạnh giọng một hừ, tưởng nói cho căn lã động tân, không biết người tốt tâm. Lời nói đến bên miệng lại thành, người xấu xí nhiều tác quái. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn lời này đậu vô lương bật cười. Ha ha, thất gia thật là nói đùa. Nếu so xấu Thu Vũ cũng không dám ở thất gia trước mặt đua đòi, thiệt tình tự thấy không bằng. Lê Tiễn im tiếng, một nén nhang canh giờ, xe ngựa vững vàng ngừng lại. Bất đồng với Mộ Dung Thu Vũ ngày thứ ba lại mặt khi quạnh quẽ, hôm nay Trấn Viễn tướng quân phủ khách đến đầy nhà, náo nhiệt phi phàm. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn xuống xe ngựa, liền nhìn đến Mộ Dung Hạo vợ chồng chính trên mặt treo rối trá ý cười, tiếp đón liên can tiến đến đưa phúc thân thích cùng bọn quan viên. Lại có nhiều người như vậy, Lê Tiễn trầm giọng hỏi câu, ngôn ngữ gian có chút không dám tin tưởng ý vị nhi. Phải biết rằng, Tây Lê Hoàng Triều gả đi ra ngoài nữ nhi, ngày thứ ba lại mặt ngày cố nhiên là rất quan trọng. Nhưng là tiến đến đưa phúc lý nên là thân thuộc quan hệ người. Chính là phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ Mộ Dung Hinh Nhi cữu cữu hộ bộ thượng thư Lưu Bân, cô cô hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh, đại biểu ca thái tử Lê Duệ, tiểu biểu muội công chúa Lê Nguyệt, ở đây người trong càng nhiều lại là cùng Mộ Dung Hạo cùng Lưu Vân vợ chồng không có bất luận cái gì thân thuộc quan hệ người ngoài. Mộ Dung Thu Vũ xoay người nhảy xuống ngựa xe, trên mặt lập lè châm chọc ý cười. Thất gia không hiểu được sao, những người này, đa số là ý của túy ông không phải ở rượu. Mộ Dung Thu Vũ tùy tay chỉ đi theo tiến đến đưa phúc quan viên phía sau phu nhân các tiểu thư, ý vị thâm trường nói câu. Lê Tiễn hơi giật mình, rồi sau đó hiểu rõ. Trước kia tất cả mọi người đều biết Mộ Dung Hinh Nhi là điều động nội bộ thái tử phi, nàng Mỹ khuynh quốc khuynh thành, lại là Tây Lê đệ nhất tài nữ, đem thái tử Lê Duệ mê tam hồn ném hai hồn nửa. Rất nhiều bọn quan viên mặc dù là có nghĩ thầm làm nhà mình nữ nhi A Dua với thái tử Lê Duệ cũng muốn ước lượng có hay không cái kia bản lĩnh. Hiện giờ, Mộ Dung Hinh Nhi ngoài dự đoán ở ngoài, gả cho nhị hoàng tử Lê Mặc. Này không hề nghi ngờ là cho mọi người một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó nguyên bản đối thái tử Lê Duệ không dám ôm có chờ đợi quan viên cùng thiên kim các tiểu thư, lập tức cho tàn lại cháy, bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Hôm nay Mộ Dung Hinh Nhi ngày thứ ba lại mặt ngày, này những quan viên trên danh nghĩa là tới cấp Mộ Dung Hinh Nhi đưa phúc, trên thực tế lại là nhân cơ hội tới tiếp cận nịnh bợ thái tử Lê Duệ. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đem mọi người tham lam ý niệm thu hết đáy mắt, cầm tay chiều Trấn Viễn tướng quân phủ cửa chính đi đến. Phụ thân, mẫu thân, Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến trưởng bối, lễ nghĩa chu toàn hành lễ vấn an. Mộ Dung Hạo thân là nam nhân, sẽ không quá nhiều chú ý này tam nữ nhi trang phẫn. Nghe được đối phương kêu gọi, liền gật đầu đồng ý tới. Ngược lại là Lưu Vân nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ hôm nay giả dạng diễm lệ, lộng lẫy bắt mắt, nhìn không được nhăn chặt mày. Một bên bọn quan viên nhìn đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tiến đến, sôi nổi tiến lên A Dua nịnh hót. Đường kim thế cục thay đổi trong nháy mắt, tuy rằng Lê Duệ là thái tử, nhưng cưới có được binh quyền Mộ Dung Hạo đích trưởng nữ người lại là nhị hoàng tử Lê Mặc, cưới Lê Hoàng sủng ái nhất nữ tướng quân người còn lại là thất hoàng tử Lê Tiễn. Sinh dục hoàng tôn người, lại là lục hoàng tử Lê Diệp. Này tứ phương thế lực đều không thể khinh thường. Trừ bỏ đã quy thuận thành mỗ một phương thế lực quan viên bên ngoài, còn lại bọn quan viên đều là ôm quan vọng thái độ, tứ phương lấy lòng xu nịnh, ai cũng không đắc tội. Lê Tiễn tuổi nhỏ khi bị lửa đốt thương dung mạo, tính tình cổ quái. bọn quan viên tất nhiên là không dám từ hắn xuống tay, này liền đem lấy lòng xu nịnh đối tượng, đầu chú ở kéo Lê Tiễn đến Mộ Dung Thu Vũ trên người. Thất vương phi hôm nay thật là đẹp như thiên tiên, cùng thất vương gia đứng chung một chỗ, đó là lang có tài nữ có mạo a, bọn quan viên không dám lấy Lê Tiễn tướng mạo nói chuyện này, này liền cao nâng hắn tài hoa. Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước liền du tẩu ở quan viên chi gian, tả hữu xu nịnh, nỗ lực giữ gìn nhân tế quan hệ cùng ở chung chi đạo. Hiện giờ cùng đông đảo quan viên câu được câu không sướng liêu, lại là một chút không có vẻ đột ngột thần thái tự nhiên, khí chàng cường đại. Trong chốc lát rất nhiều vây tiến lên bọn quan viên thế nhưng trong bất chi bất giác lấy Mộ Dung Thu Vũ vì trung tâm, vây quanh nàng cùng Lê Tiễn đi vào trấn viễn tướng quân phủ cửa chính, nghiễm nhiên thành nàng tùy tùng hình dáng. Lưu Vân mắt thấy mọi người vây quanh Mộ Dung Thu Vũ các loại tán thưởng, trong lòng âm thầm sinh giận, nhận định Mộ Dung Thu Vũ nhất định là cố ý như vậy trang điểm. Hôm nay vai chính chính là nàng mỹ lệ nữ nhi Mộ Dung Hinh Nhi, này Mộ Dung Thu Vũ trang điểm thành như vậy đoạt cái gì nổi bật. Hừ, một cái dung mạo bình thường thư nữ thật đúng là cho rằng nàng có bản lĩnh đoạt khuynh quốc khuynh thành Hinh Nhi nổi bật sao. Chờ một lát nàng bảo bối nữ nhi trở về kia tiểu thiện nhân liền biết cái gì là bắt trước bừa. Lưu Vân như vậy tưởng tượng liền lại âm thầm đắc ý đi lên. Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng Thái tử Lê Duệ công chúa Lê Nguyệt ngồi trên tướng quân phủ chính viện nội, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn bị một đám quan viên vây quanh tiến vào, vừa nói vừa cười, sôi nổi trầm sắc mặt. Này tiểu tiện nhân nhưng thật ra hảo bản lĩnh, lao tâm lao lực vì Lê Tiễn kia tạp trùng thu mua nhân tâm. Lê Duệ phẫn thanh nói nhỏ, Mộ Dung Dĩnh lạnh giọng hừ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nếu là thật vì Lê Tiễn kia tiểu nghiệp chướng thu mua nhân tâm, đảo cũng thế. Sợ chỉ sợ nàng là vì Lê Mặc kia bất hiếu tử ở thu mua nhân tâm đâu. Lê Duệ ngẩn ra, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Mặc có một chân nhi sự tình. Ngày ấy ngự hoa viên hồ hoa sen phát sinh sự tình, Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Duệ ở trong cung gọi Lê Nguyệt mẫu từ ba người đó là hảo một phen nghiên cứu tham thảo. Cuối cùng, bọn họ nhất trí nhận định Mộ Dung Hinh Nhi là bị Lê Mặc cùng Mộ Dung Thu Vũ song song thiết kế. Lại nói tiếp ai nhất có bản lĩnh? Không hề nghi ngờ, đáp án là Lê Mặc, hắn đầu tiên là đem Mộ Dung Thu Vũ ăn gắt gao, sau đó lợi dụng đối phương phản đem Mộ Dung Hinh Nhi một quân, lấy công nhiên. Cung đình cực đoan phương thức thuận lợi nghênh thú Mộ Dung Hinh Nhi. Kể từ đó, Lê Mặc nắm giữ Mộ Dung Hinh Nhi, liền cơ hồ nắm giữ Mộ Dung Hạo binh quyền. Đáng tiếc Lê Mặc lại thông minh, cũng sẽ không dự đoán được Mộ Dung Hinh Nhi chỉ trung tình với Lê Duệ. Vì hắn cam nguyện đương Lê Mặc bên người mật thám đi. Nghĩ vậy một chút Lê Duệ trong lòng không khỏi có chút tiểu đắc ý, ha ha, Lê Mặc ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ ở thù địch bên người an. Người đương nhãn tuyến ta liền sẽ không này nhất chiêu sao. Một ngày nào đó, ngươi sẽ ngựa mất móng trước chết thực thảm. Giờ tị sơ trấn viễn tướng quân phủ ngoài cửa phóng khởi pháo. Mộ Dung Hinh Nhi thân là đích trưởng nữ, ngày thứ ba lại mặt ngày là muốn châm ngòi pháo. Điểm này thù vinh, Mộ Dung Thu Vũ thân là thứ nữ là hưởng thụ không đến. Tướng quân phủ chính viện nội, mọi người nghe được pháo thanh, biết là một đôi tân nhân buông xuống, sôi nổi đến ngoài cửa đón chào. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn cũng không ngoại lệ, pháo thanh kêu gào đình chỉ sau, cách đó không xa phi sử mà đến một chiếc đỏ thẫm xe ngựa. Ở mọi người ánh mắt chờ đợi hạ, xe ngựa vững vàng ngừng ở tướng quân phủ cửa. Hinh Nhi, ta Hinh Nhi đã trở lại. Lưu Vân kích động tiến lên sốc lên kiệu mảnh, ngay sau đó, lại là trực tiếp ngơ ngẩn. Mọi người không rõ nguyên do, sôi nổi thăm dò chiều bên trong xe ngựa nhìn lại. Nhưng thấy Lê Mặc vẻ mặt ôn nhuận ý cười, ngụy trang không biết cỡ nào bình dị gần gũi. Hắn đầu tiên là chiều xe ngựa ngoại Lưu Vân thanh thúy kêu. Nhạc mẫu, theo sau, lại chiều Lưu Vân phía sau Mộ Dung Hạo kêu. Nhạc phụ, Lê Mặc cùng Lê Tiễn tình huống bất đồng, tuy rằng hai người đều là hoàng tử, nhưng là nghênh thú một cái là đích trưởng nữ, một cái là thứ nữ. Dựa theo quy củ, Lê Mặc ở Mộ Dung Hạo vợ chồng trước mặt cần phải cung cung kính kính gọi thượng một tiếng. Nhạc phụ nhạc mẫu, Lê Tiễn tắc không cần câu nệ này tiết. Mộ Dung Hạo không mừng Lê Tiễn, càng không mừng Lê Mặc. Đặc biệt là Lê Mặc lấy như vậy phương thức hủy hoại Mộ Dung Hinh Nhi danh dự, đem nàng bức không thể không gả thấp với không đúng tí nào hắn. Điểm này, Mộ Dung Hạo trong lòng nghẹn một hơi, làm sao đối hắn có sắc mặt tốt. Hắn dứt khoát mắt lạnh làm lơ Lê Mặc hành lễ vấn an, đem tầm mắt đầu chú ở Lê Mặc phía sau nhân nhi trên người. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở cách đó không xa, đem Mộ Dung Hạo đối Lê Mặc sống nguội thái độ thu hết đáy mắt, khóe môi nhấc lên như có như không ý cười. Ha ha, có trò hay nhìn, Lê Mặc người này nhất sẽ ngụy trang. Từ tuổi nhỏ khi bị Lê Hoàng phê bình hắn tàn bạo bất nhân sau, Lê Mặc liền nỗ lực tại ngoại giới trước mặt ngụy trang ra ôn nhuận như ngọc, bình dị gần gũi tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, tại đây thân hòa bề ngoài ngụy trang hạ, hắn nhất chân thật một mặt lại như cũ sửa không xong tàn bạo bất nhân, âm u hung ác nhất chân thật tính tình. Mà nay, Mộ Dung Hạo ở trước mặt mọi người cho hắn ném sắc mặt xem, hắn không tì vết để báo mới là lạ. Quả nhiên, ở Mộ Dung Thu Vũ trong lòng hiện lên ý tưởng này, đồng thời, nàng nhạy bén bắt giữ đến Lê Mặc đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt khói mù chi sắc. Chỉ thấy hắn xoay người, một tay đem bên trong xe ngựa Mộ Dung Hinh Nhi túm đến trong lòng ngực. Mộ Dung Thu Vũ âm thầm vận khí, dựng tai nghe. Liền nghe bên trong xe ngựa, Lê Mặc ở Mộ Dung Hinh Nhi bên tai thấp giọng thì thầm nói. Ái phi, cha ngươi cho ta ném sắc mặt xem đâu. Nhìn dáng vẻ, khẩu khí này chỉ có thể phát tiết ở trên người của ngươi. Lê Mặc, ta cảnh cáo ngươi đừng sằng bậy. Mộ Dung Hinh Nhi hạ giọng trách cứ ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày, trên mặt ý cười dần dần gia tăng. Nàng liền biết, dựa vào Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi từng người tính cách đưa bọn họ mạnh mẽ cột vào cùng nhau kết làm vợ chồng, sẽ là song song đối lập cừu hận tư thái. Bên trong xe ngựa, Mộ Dung Hinh Nhi ra sức xô đẩy Lê Mặc, nề hà nàng thân thể suy nhược căn bản đẩy không khai. Lê Mặc đem nàng túm ra ngựa xe, ở trước mặt mọi người đột nhiên buông lỏng tay. À, Mộ Dung Hinh Nhi kinh hô một tiếng, nhân vừa mới cùng Lê Mặc giãy giụa quán tính toàn bộ thân mình không chịu khống chế chiều xe ngựa hạ quang ngã đi. Cách chương.